Vụng trộm cưng chiều em. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, cô không quay đầu lại nhìn anh. Ánh mắt lập tức rời đi, xoay người vào ký túc xá. Từng bước đi lên bậc thang, cả hành lang đều vang lên tiếng bước chân lạch cạch, trong đầu trống rỗng cứ vậy mà đi lên. Cô nghĩ, tại sao hiện tại chính mình trở nên yếu đuối như vậy? Cô không thể không thừa nhận, lời lần trước mà Uông Thục Lan nói đã đâm sâu vào chỗ nhạy cảm nhất trong lòng cô. Chỗ mà cô đã cố gắng che giấu bằng sự hiếu thắng của bản thân. Đây cũng là sự khác biệt lớn nhất giữa cô và Hứa Giác. Bọn họ đều rất kiêu ngạo, nhưng sự kiêu ngạo của Hứa Giác là do tự tin, còn kiêu ngạo của cô là để che giấu sự tự ti. Bất chi bất giác đã đứng trước cửa phòng. Cô hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc một chút, mở cửa ra, trong phòng còn 3 người khác. Cảnh tượng trước mắt làm Tần An Nhiên cảm thấy kinh ngạc. Cô thấy Khúc Sam Sam ngồi khóc trên ghế, tóc rũ xuống trán, mắt sưng lên. Khuôn mặt vừa đỏ vừa trắng, nước mắt còn không ngừng chảy ra. Hai người cùng phòng khác là Điền Hy và Lưu Tiên Chữ đứng bên cạnh an ủi cô ấy. Này, sao lại vậy? Tần An Nhiên hỏi, thuận tay đem cặp đặt trên bàn. Khúc Sam Sam khóc không ngừng, không thể trả lời được. Sắc mặt Điền Hy rất kém. Nói, hai, Sam Sam bị người bạn trai kia lừa tiền, là bạn trai cũ. Khúc Sam Sam nghẹn ngào không thể nói rõ ràng, nhưng cũng không quên sữa lại. Đúng đúng, là bạn trai cũ, là tên bạn trai cũ lòng lang dạ sói. Điền Hy vỗ về vai cô ấy. Lừa tiền, sao lại lừa tiền được? Tần An Nhiên tiến lên từng bước, khó hiểu hỏi han, hắn là sinh viên Hoa Đại đúng không? Đi tìm hắn đi, hình như là giả mạo sinh viên Hoa Đại tham gia hoạt giao lưu. Nhưng Sam Sam không biết. Lưu Tiên Chữ giải thích. Cô ấy giải thích qua chút. Hình như nam sinh nói với Khúc Sam Sam trong nhà có người bị bệnh, muốn vay tiền cô ấy. Sau khi đưa tiền thì không liên lạc được với nam sinh đêm đó. Tất cả thông tin phương thức đều là giả. Sau đó Khúc Sam Sam đến viện hỏi, mới biết căn bản là không có người này. Tần An Nhiên nghe xong nhăn mày. Nói như vậy cũng rất phiền toái. Cô vội vàng hỏi, lừa mất bao nhiêu? Một vạn. Khúc Sam Sam khóc thút thít đáp. Sau đó lại bổ sung nói. Đó là tiền đóng học phí năm tới. Tần An Nhiên nhìn bộ dạng của cô ấy, im lặng không nói gì. Cô cũng biết gia cảnh của cô ấy bình thường. Số tiền một vạn mặc dù không đến mức phải đập nồi sắt đi bán, nhưng cũng là khoản tiền lớn. Càng quan trọng hơn chính là học phí đại học đều phải đóng trước học kỳ tiếp theo. Thời hạn cuối cùng vừa lúc là ngày kia. Cô thở dài, vốn tưởng rằng lên đại học Khúc Sam Sam sẽ trưởng thành hơn. Không nghĩ tới, não yêu đương của cô nàng không những giảm mà còn tăng. Trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương. Yêu đương là nhất, An Nhiên, cậu muốn mắng tớ à? Khúc Sam Sam vùi đầu xuống thấp, yếu ớt hỏi một câu. Hai, bây giờ còn nói được gì đâu. Tần An Nhiên nhìn bộ dạng đáng thương của cô ấy, không nỡ mắng. Lúc trước tớ cũng không ngờ hắn ta là người như thế. Chính là cậu cũng nên thận trọng hơn. Vì sao không biết rõ thân phận liền vội yêu đương chứ? Khúc Sam Sam nghe xong, khóe miệng rũ xuống, chậm rãi nói. An Nhiên, tớ không xinh đẹp như cậu. Từ không được nam sinh yêu thích, cho nên xuất hiện một người rất tốt với tớ. Tớ liền cảm thấy như nhặt được báu vật. Chính là tớ không nghĩ đến mỗi người tiếp cận tớ lại có mục đích xấu. Nói xong, đôi mắt cô ấy đều đỏ. Hâm mộ nói với Tần An Nhiên. Hu hu, tớ có thể trưởng thành giống như cậu thì tốt. Có thể xử lý tốt vấn đề tình cảm của chính mình. Nghe vậy, trong lòng cô có chút hồi hộp. Cô rũ mi xuống, che giấu những cảm xúc đang nổi lên trong lòng mình. Chỉ có chính cô mới biết. Cô cũng không hề trưởng thành. Cô cũng không xử lý tốt vấn đề tình cảm của bản thân. Thậm chí, cô còn làm nó hỏng bét. Đột nhiên không khí trong phòng trở nên buồn chán. Vì để làm dịu đi bầu không khí, Điền Hy cầm lấy hộp sữa chua dâu tây vừa mua ở siêu thị đưa cho mọi. Cô ấy đặc biệt bóc vỏ ra, đặt vào trong tay Khúc Sam Sam. Này, ăn đồ ngọt, tâm trạng sẽ tốt hơn. Khúc Sam Sam nói hết một phen, cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn. Cầm lấy thìa ăn một miếng, rốt cuộc cũng mỉm cười. Quả nhiên đồ ngọt là thứ tốt. Tần An Nhiên cũng ăn một miếng. Sữa chua rất ngọt, tan ở đầu lưỡi, nhưng vị ngọt không thể chạm tới trái tim cô. Cô nhớ tới lúc học cấp 3, Hứa Giác cho cô một vỉ sữa chua cùng túi dâu tây. Không biết vì sao, lúc đó ăn ngọt hơn nhiều. Cô lắc đầu, cố gắng để chính mình không nhớ tới những chuyện trước kia. Về học phí, chúng ta có thể gom lại giúp. Cậu đừng quá lo lắng. Điền Hy an ủi Khúc Sam Sam. Ba người bạn cùng phòng không đành lòng nhìn Khúc Sam Sam đau lòng như vậy. Đều đồng ý suy nghĩ giải pháp. Nhưng hiện tại cũng chưa có cách. Trong lúc đó mọi người về chỗ của mình. Tạm nghỉ. Suốt cả ngày hôm sau. Tần An Nhiên cố gắng suy nghĩ làm cách nào để gom tiền giúp Khúc Sam Sam. Hoàn thành buổi học trên lớp. Sau khi ăn cơm tối xong. Cô đến chỗ cây ATM kiểm tra số dư trong tài khoản. Học phí của cô đã nộp. Bây giờ còn khoảng 1.000. Không thể đủ được. Cô đi khỏi đó. Tự suy nghĩ xem còn cách nào khác không. Bỗng nhiên, cô nghĩ tới một cách. Dù có thể không khả thi mấy. Nhưng bây giờ đã rất. Cô vẫn là tính thử một lần. Cô gọi điện thoại cho chủ quản của trung tâm đào hỏi xem có thể trả trước phí dạy được không. Nhưng quả nhiên, câu trả lời là không. Dù là hy vọng đã biết trước là không khả quan mấy. Nhưng cô vẫn cảm thấy hơi thất vọng. Tần An Nhiên tắt máy. Thở dài một hơi. Bỗng nhiên, phía sau vang lên giọng nói. Việc làm part-time, còn có thể dự chi. Tiền lương, được trả trước. Giọng nói này, chân cô như cứng lại. Chậm rãi quay đầu, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Anh đứng ở chỗ bóng cây, giấu mình trong bóng tối đen. Nhưng cô có thể dễ dàng nhận ra, cậu thiếu tiền dùng. Anh bước ra khỏi chỗ tối nhất, đèn đường dần chiếu sáng lên khuôn mặt anh trở nên rõ ràng hơn. Tần An Nhiên không nói tiếp vì giữ thể diện cho Khúc Sam. Cô không muốn nói ra chuyện cô ấy bị lừa. Hơn nữa, cô có cảm giác lo lắng khi đứng trước cậu. Ngày hôm qua làm tổn thương cậu như vậy. Trong lúc nhất thời không biết phải đối mặt với cậu như nào. Cô cũng không hề trưởng thành giống như Khúc Sam Sam nói. Cô dùng hết sức của bản thân. Duy trì vẻ ngoài ổn định trước mặt anh. Hứa Giác đứng trước mặt cô. Hạ mắt nhìn cô. Hỏi, thiếu bao nhiêu? Không thiếu. Không thiếu thì gọi điện bảo trung tâm dự chi làm gì? Tần An Nhiên xua tay. Cậu không cần cho tôi mượn. Tự mình tôi có thể nghĩ cách. Tôi nói cho cậu mượn. Hứa Giác hỏi ngược lại. Tần An Nhiên cảm thấy mất mặt. Cô lại tự hỏi. Còn mượn ai được? Bỗng nhiên, cô nghĩ đến. Đúng rồi. Anh Dịch Văn. Cô thốt ra. Chuẩn bị lấy điện thoại gọi. Đối với công việc của anh ấy. Số tiền này không hẳn là vấn đề lớn. Hứa Giác đưa tay cướp lấy điện thoại. Trực tiếp tắt cuộc gọi. Tôi cho cậu mượn. Tần An Nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Do dự một chút, vẫn là từ chối. Không cần, cậu có thể mượn Tô Dịch Văn. Sao lại không mượn tôi? Tần An Nhiên ngập ngừng nói. Bởi vì, chúng ta, cô cảm thấy, quan hệ của bọn họ hiện tại không thể vay tiền được. Rất kỳ cục, với lại, cô cũng không đủ can đảm để vay vì hôm qua đã nói những lời kia. Quan hệ của cậu và anh ta là gì? Hứa Giác hỏi, thanh âm mệt mỏi. Bạn chơi lúc nhỏ, Tần An Nhiên thành thật đáp, tôi lúc đó không phải. Tần An Nhiên nghe xong lời này, mím môi, không nói gì, lập tức, Hứa Giác lấy điện thoại ra. Cô còn không kịp từ chối, chỉ nghe một tiếng, leng keng, tiền đã được chuyển sang. Hứa Giác trả điện thoại cho cô, Tần An Nhiên cầm lấy thấy, anh trực tiếp chuyển cho cô hai qua Alipay, nhiều như vậy. Tần An Nhiên vừa định mở miệng, Hứa Giác nói trước, tuy rằng cậu chỉ cần 8.000, nhưng cũng cần phải có tiền ăn cơm. Tần An Nhiên nghi hoặc ngẩng đầu, sao cậu biết tôi cần 8.000? sắp đến kỳ hạn nộp học phí. Ngoài cái này thì còn cái gì khiến cậu gấp? Tần An Nhiên im lặng không nói gì. Quả thật anh đoán đúng. Cô lo cả một ngày. Anh xuất hiện 2 phút. Liền giải quyết vấn đề khẩn cấp của cô. Hứa Giác, cảm ơn cậu. Tần An Nhiên nhẹ giọng nói. Lại bổ sung một câu. Tôi sẽ sớm trả lại cậu. Hứa Giác nghe xong lời này. Không nói gì cả. Chỉ đứng yên lặng nhìn cô. Hơn nữa sẽ trả cả lãi cho cậu. Tần An Nhiên lại hứa hẹn một cậu. Nghe xong, Hứa Giác bỗng nhiên có hứng thú hỏi han. Tính lãi như nào? Tần An Nhiên không tới anh lại trực tiếp hỏi vậy. Suy nghĩ một lát, nghiêm túc đáp. Dựa theo thời hạn gửi tiết kiệm 1 năm ngân hàng Trung Quốc. Lãi suất tôi cho cậu sẽ là 1.35. Vậy là xong. Hứa Giác kéo dài âm cuối. Hỏi ngược lại. Tần An Nhiên cũng biết dựa theo thời hạn thì không tốt lắm. Vì thế cô nói. Vậy dựa theo quản lý tài sản tính lãi là 4.1. Cậu thấy sao? Nhìn Tần An Nhiên thực sự nghiêm túc thảo luận lãi suất ngân hàng với anh. Hứa Giác cười. Nếu nói lãi, có phải tôi nên nói là tính ý ổng là không phải nói cho ổng lãi mà nên nói là ông tính lãi? Hả? Hứa Giác chậm rãi đến gần cô. Giọng điệu thích thú. Lãi cũng có nhiều loại hình thức. Tần An Nhiên nhìn chằm chằm khuôn mặt anh. Không biết anh có ý gì. Màn đêm dày đặc. Trên mặt hồ bên cạnh là bóng cây nhiều màu sắc. Cỏ dại đong đưa. Sương mù dày đặc lan ra trên mặt nước. Xung quanh không có những người khác. Thỉnh thoảng có 1-2 sinh viên từ xa đi qua. Trên mặt Hứa Giác không có nhiều cảm xúc. Ngũ quan dưới bóng đêm càng thêm nổi bật và sắc bén. Nhìn chằm chằm cô đang tránh mình. Lộ ra chút ái muội. Tần An Nhiên cắn môi. Hai tay không tự chủ được cầm chặt điện thoại. Khó khăn lên tiếng. Chúng ta không có khả năng ở bên nhau. Nghe xong lời này, vẻ mặt Hứa Giác cứng lại. Đôi mắt dường như trở nên âm u hơn. Hầu kết anh khẽ chuyển động. Khẽ hít một hơi. Tôi không nghĩ cái này. Vậy, Hứa Giác bước thêm bước nữa. Giọng nói trầm thấp, nói bóng gió. Có chuyện, không cần ở bên nhau cũng có thể làm. Tần An Nhiên nghe vậy, lập tức trợn to mắt. Hứa Giác chạy tới trước mặt cô. Khoảng cách hai người khá gần. Tần An Nhiên có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể của anh. Trên người anh đặc biệt có hỗn hợp mùi xà phòng cùng mùi thơm của hoa sen trong hồ. Lan ra xung quanh cô. Giây tiếp theo, Hứa Giác chậm rãi cúi người hướng về phía cô. Thân hình anh cao lớn. Bóng bao phủ cô. Hơi thở trên người cũng bao trùm xuống. Khuôn mặt anh ngày càng gần cô hơn. Cô đã có thể thấy rõ lông mi dài và dày của anh. Tần An Nhiên chỉ cảm thấy cả người không thể nhúc nhích. Cô không thể lui về sau. Hoặc là quay mặt đi. Ngay cả bản thân cô cũng không hiểu. Là bởi vì sợ quá mà ngây ra. Hay là bởi vì sâu trong lòng cô vẫn mong chờ điều gì đó. Ngũ quan Hứa Giác vô cùng gần. Hơi nghiêng đầu một cái. Đến gần cô. Môi hai người như sắp chạm vào nhau. Chỉ cách một tờ giấy mỏng. Cô có thể cảm nhận được tiếng thở nhẹ của cậu thay vì để ý đến đôi môi dường như dán lên môi cô. Một loại cảm giác rung động ngứa ngáy bao quanh. Khiến trái tim cô đập. Tay chân cũng run lên. Không thể cử động. Tần An Nhiên nhắm mắt lại. Nhưng cuối cùng, Hứa Giác có tiến lại phía trước một chút nào nữa. Anh trấn định tâm trạng. Cố gắng áp chế ham muốn của bản thân. Sau đó đứng thẳng dậy. Khoảng cách hai người lập tức xa hơn. Hứa Giác rời tầm mắt đi. Nhìn về mặt hồ nước phía bên kia. Một cơn gió lạnh thổi qua. Làm anh tỉnh táo hơn chút. Cảm xúc trở nên bình ổn trở lại. Giọng nói anh trầm thấp. Bình tĩnh nói, quên đi, tính nợ trước. Tần An Nhiên cũng từ từ mở mắt ra. Cô nhìn anh đứng đối diện mình, nhưng ánh mắt không có nhìn về phía cô. Vẻ mặt không tập trung và lạnh lùng. Tôi sẽ cố gắng trả sớm nhất có thể. Cô cúi đầu, nhấn mạnh lại, Hứa Giác thản nhiên nói một câu. Tiền của tôi không dễ trả lại như vậy. Nghe xong lời này, Tần An Nhiên ngẩng đầu nhìn. Đây là ý gì? Hứa Giác không nói gì thêm vấn đề nữa. Chỉ nói, muộn rồi, nhanh về ký túc xá đi. Tần An Nhiên gật đầu, lại nhìn anh một cái, xoay người đi về hướng ký túc xá. Cách Trương